Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À, ta chỉ tới đây yêu cầu, nữ nhân nên thuộc về ta. Vũ Tuyệt Luân không sợ phụ thân trách cứ, khiêu khích mà nhìn chằm chằm Đăng Tế. Người, U Minh Hội các người, hôm nay là tới đây xem náo nhiệt gì? Mẫu thân của Vũ Tuyệt Luân là Lĩnh Dĩnh Bồng đang trừng mắt nhìn Bạch Xã. Bà tuy rằng đã đỡ xuống quyền thân của Hoàng Thành từ lâu, nhưng oai phong như xưa vẫn là 10 phần tràn đầy. Nhân mã U Minh Hội bị ba trừng đều có một chút e dè. Duy có Bạch Xã là nghênh tiếp hướng nhìn chăm chú của bà trả lời. Chúng ta tới đây là thay thành hoàng giữ thể hiện dưa phu nhân. Tuyệt Luân hồ đồ, các người nhất định phải hồ đồ theo hắn sao? Tất cả đều lối ra ngoài cho ta. Lạc Dĩnh Bồng không hờn giận mà trao mày. Là bà đa tâm sao? Không phải bà cảm thấy Bạch Xã trước mắt tự hồ không quá giống nhau, trở nên khiến cho người ta sợ hãi. Thật không nên để một người như vậy đặt ở bên cạnh Tuyệt Luân. Bà hối hận mà nghĩ lại. Mẹ à, chuyện ngày hôm nay người đừng quản. Ta chỉ muốn cùng với Đằng Tế có một chút khai thông. Vũ Tuyệt Luân vung tay lên mà hướng tới Đằng Tế. Tuyệt Luân, không cho phép vô lễ. Đinh Lực nhìn không được. Đây là cái trường hợp gì? Bắt đầu vì hắn đến mà làm xáo trộn. Ai cũng đừng ngăn cản. Ta chỉ muốn cùng Đằng Tế so cao thấp. Đằng Tế, người có dung khí thì cùng ta đến một mình đấu đi. Hắn tại Đằng Tế đứng trước mặt bình tĩnh. Trực tiếp hướng về phía Đằng Tế mà hạ chiến thư. Đằng Tế còn mở miệng chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Bị hắn trầm mặc làm cho tức giận phải gầm lên. Thế nào hả? Người sợ sao? Đằng Tế đỉnh lông mày trao lại. Ánh mắt thiêu đốt hướng về phía Bạch Xã. Khóe miệng của Bạch Xã nhếch lên mà nở ra một nụ cười. Ngay giờ khắc này, Vũ Tuyệt Luân không cách khi nữa mà vung trường tiên trực tiếp hướng về đầu mũi của Đằng Tế. Ngừng tay! Không thể! Tuyệt Luân! Mọi người cùng kêu lên. Ngũ hành kỳ lân các 4 người sắc mặt đại biến, đều tiến lên muốn ngăn cản hắn. Nhưng Bạch Xã đã ngầm hạ mệnh lệnh, toàn bộ U Minh Hội đồng thời hành động, tạo thành bức tường người ngăn trở bọn họ, làm cho Vũ Tuyệt Luân cùng Đằng Tế trợ sức. Đằng Tế lách tránh trường tiên, tiếp nhận chiến thư của hắn. Để ta bán, ai cũng đừng xuất thủ. Đinh Lực và Giang Tuân hai mặt nhìn nhau, chỉ có thể bắt đắc sĩ mà thua tay lại. Chu Mạch Mạch bị Đằng Tế đẩy hướng một bên, tim đập mạnh mà nhìn trò khôi hài này, trái tim cuộn chặt lại, mặt mày trắng bệch. Vũ Tuyệt Luân vì nàng đến quấy rối hôn lễ, thật sự là vô cùng choáng váng. Hắn chẳng lẽ không biết bởi vậy, cho dù nàng có thể hay không cùng hắn ở cùng một chỗ, hắn muốn ở trên lưng mang tội danh phản bội hay sao? Tất cả khách khứa đều sợ hãi, một hồi hôn lễ hoàn hảo, cuối cùng diễn ra biến thành Hòa Kỳ Lân cùng với Kỳ Lân Vương vì nữ nhân mà trở mặt đấu nhau. Loại sự tình này nếu không phải chính mắt thấy, người nào dám có thể tin tưởng chứ? Vũ Tuyệt Luân liên tiếp công kích. Trường tiên trên tay hắn, chật trước chật sau, chật trái chật phải. Chiêu chiêu hung hiểm, chiêu chiêu cay độc, thấy mọi người vừa sợ vừa tức. Đằng Tế từng cái tránh đi trường tiên của hắn cùng hắn giao thủ. Hai người một trận nhanh chóng, quyền chân người tới ta đi, không một chút nào cho người khác hỗ trợ. Chỉ là không biết chuyện gì xảy ra. Ngày trước công phu, lúc nào cũng đánh bại Vũ Tuyệt Luân một bậc. Đằng Tế hôm nay thân thủ tự hồ có vẻ trì trệ chậm chạp, không bao lâu thì lộ ra chỗ sơ hở, bị trường tiên Vũ Tuyệt Luân vẫy vào giữa cánh tay. Nguyên bản hiện trường lặng lặng tuôn ra một trận kinh hô. Giang Tuân sắc mặt kẽ biến nhìn chằm chằm Đằng Tế. Người không có gì hay, chỉ hơn thế thôi Đằng Tế à? Vũ Tuyệt Luân cuồng vọng mà cười khẩy. Đằng Tế công lên tiếng, chân tại hướng với Vũ Tuyệt Luân mà quét tới. Vũ Tuyệt Luân sớm có phòng bị, lộn ngược ra sau, nhảy đến phía sau hắn, trường tiên vung lên giữ chặt cổ hắn mà kéo về phía sau. Một khẩu súng đã chuẩn bị trong tay để ở huyệt thái dương của hắn. Tuyệt Luân! Đinh Lược kinh hãi quát lên. Không cho phép nhúc nhích, người đã di chuyển một chút, ta sẽ giết hắn. Vũ Tuyệt Luân hướng từng người một trộn trộn lạnh lùng cảnh cáo. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới tình huống lại chuyển biến đột ngột như thế này. Mạch Mạch, qua đây. Hắn hướng tới Chu Mạch Mạch nói. Tuyệt Luân à, anh không nên như vậy. Chu Mạch Mạch nghĩ muốn khuyên hắn đừng làm chuyện điên rồ. Mau sang đây. Hắn bực bội mà quát lên một tiếng. Nàng hoàng sợ dừng suốt một giây mới run rẩy mà đi tới bên người của hắn. Đi theo ta, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây. Hắn lấy Đằng Tế làm con tin, từng bước dẫn dắt Chu Mạch Mạch hướng về phía Bạch Xã. Tuyệt Luân à, người như thế này vĩnh viễn sẽ không quay về Tường Hòa Hội Quán. Người biết ý tứ của ta không hả? Đinh Lực nghiêm túc giận dữ mà quát lên. Không quan trọng, ta không quan tâm. Hắn nhìn mọi người xung quanh ngạo nghễ nói. Hắn nói làm cho mọi người như bị thương nặng, nhất là Giang Tuân bốn người, cơ hồ nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.